Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 644, vượt qua hóa thần cấp bậc tồn tại. Không có việc gì hướng lồng giam khoang thuyền bắt nhiều như vậy hung cầm mãnh thú. Hơn nữa nói trở lại, chiến sủng yêu tinh hay là từ bên trong mượn gió bẻ măng lấy được? Ha ha, tất nhiên nghe nói qua, vậy thì dễ làm rồi. Quỷ Trường Tử cười cười, đôi tròng mắt kia y nguyên như ánh sao như vậy, le lói lấy động nhân quang mang. Dễ làm, Lưu Du đôi mắt cướp động hai lần, dễ làm là mấy cái ý nghĩa. Không sai, Quỷ Hiền Tử gật đầu, trên mặt y nguyên mang theo thần bí mỉm cười, chỉ thấy hắn nghiêng người sang. Sau đó tay chỉ điểm dưới hư không, lập tức không gian liền giống bị mổ xẻ vết nứt một dạng xuất hiện cái bóng tối thông đạo. Loại thủ pháp này cùng Lưu Du trên người có được thuấn di không sai biệt lắm. Có thể cự ly ngắn bên trong đi ngang qua không gian. Bất quá trước mắt Quỷ Trần Tử thủ pháp cao siêu hơn, càng tinh diệu hơn, tại hạ mang hai vị đi gặp Quỷ Sơn Tử a. Quỷ Sơn Tử cũng là tại hạ sư thừa. Lưu Du có chút giật mình, vừa rồi không để ý đến cái vấn đề. Cái kia chính là trước mắt gia hỏa này, là hóa thần thực lực a. Bằng không hắn dịch dung nhất định khó mà trốn qua thần thức cảm giác. Bây giờ càng là lấy tay mở ra hư không, không phải chân chính hóa thần không thể đầy đủ thủ đoạn như vậy. Thật làm cho người có chút ngoài ý muốn. Lưu Du có chút nhức đầu nói ra, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút sừng sững tại hậu sơn võ thần tháp. Trong miệng không chịu được nỉ non câu, xem ra hôm nay là nhìn không được Trung tỷ. Mời đi, các hạ. Quỷ Thiên Tử là một rất tiêu chuẩn lễ nghi. Hắn mục đích của chuyến này chỉ là vì sư mệnh, mặc dù hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao sư tôn sẽ tìm tới thiếu niên này. Bất quá nếu là lão sư ý nghĩa, hắn cũng không đi suy đoán. Ba người tiến nhập cái này truyền tống không gian. Tại một trận trong bóng tối, tựa hồ thời gian tại thời khắc này đình chỉ. Một hồi lâu, làm ánh sáng lại xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Ba người từ vô biên trong bóng đen vượt ra ngoài, phát hiện nơi đây đúng là một cái thần bí hẻm núi. Xung quanh phong tình nước lệ, có cái kia cấp bách bưng tựa như tiễn dòng suối nhỏ. Cũng có muốn cùng bầu trời so độ cao cổ thụ che trời. Trong đó một chút to lớn quái thạch giống như cái kia Titan. Có sẵn không giống nhau đặc sắc cảnh quan. Lưu Du híp mắt dưới con mắt, lúc ấy thiếu chút nữa ngộ cho là mình đi tới một mảnh thế ngoại đào nguyên. Hai vị, xin mời đi theo ta. Quỷ Trường Tử dẫn Lưu Du hai người tiến nhập hẻm núi. Ven đường cũng là một mảnh úp úp thông thông phồn thịnh sinh cơ. Hơn nữa linh khí mức độ đậm đặc vậy mà vượt qua võ thần phong nội viện. Có thể ở chỗ này, hơn phân nửa là đạo hạnh cực cao người. Lưu Du thì thầm trong lòng. Kỳ thật tại 1000 năm trước, Quỷ Sơn Tử đã rời đi địa cầu. Hắn chỉ sợ sẽ là mở ra thông hướng tinh không cổ lộ tiên phong. Nếu không Triệu Giao cũng sẽ không biết được phiến thiên địa này. 1000 năm trước đã có bán bộ thần cảnh thực lực, tương đương với nơi này bán thần. Như vậy hiện tại 1000 năm trôi qua, hắn còn sống, không thể nghi ngờ hắn đã đột phá hóa thần. Thậm chí cao hơn, chỉ có không ngừng đột phá nhân thể cực hạn, mới có thể thu được tương đối tăng thêm thọ nguyên. Thời gian 1000 năm a, có thể không ngắn. Không đầy một lát, hai người liền bị dẫn tới một chỗ nhà lá trước. Ngẩng đầu mới nhìn, tại hàng rào vây lại tiền viện bên trong, một vị lão nhân chính đoan ngồi ở trên ghế xích đu. Hắn phi thường già nua, làn da tiểu tụy nếp uốn. Nếu như không chăm chú nhìn, e sợ cho đều tưởng rằng hắn đã chết đi đã lâu. Mà người này chính là Quỷ Sơn Tử. Từ nơi này phó đèn dầu sắp cạn tướng mạo đến xem, cái tên này xác thực rất xứng đôi. Sư tôn, người mang đến. Quỷ Thiên Tử đi đến lão giả trước mặt, cách xa nhau hơn 2 mét liền dừng bước chân lại, hướng về phía trên ghế xích đu lão nhân có chút cúi đầu. Kẹt kẹt kẹt kẹt diêu động cái ghế chậm rãi ngừng lại. Vào đi, nằm ở trên ghế xích đu lão nhân nói chuyện, làm cho chung quanh tập tục cũng hơi tuôn ra bắt đầu chuyển động. Lưu Du nhấc lên chút cảnh giác, không nói trước không hiểu ra sao bị bắt đến nơi đây đến hội có nguy hiểm gì. Liền quỷ trần tử cũng là hóa thần, người này sư tôn quỷ sơn tử sao lại một dạng, sẽ không chỉnh ra cái chí tôn đi ra dọa người a. Hai vị, sư tôn để cho các ngươi tiến vào. Quỷ trần tử đi ra, hướng về phía Lưu Du hai người thản nhiên nói, nhưng là hắn lại ngừng bước bên ngoài, không cùng Lưu Du hai người tiến vào. Lưu Du đi ở phía trước, thời khắc đem Trần Giai Lệ bảo hộ ở sau lưng. Lão tiên sinh, Lưu Du hướng về phía quỷ sơn tử cúi người một lần, để bày tỏ cấp bậc lễ nghĩa. Lúc trước vị lão nhân này có vẻ như chính là cùng Lâm Đạp Tiên từng có gặp nhau. Lâm Đạp Tiên tự chém đạo quả, trên địa cầu một mực chờ cơ hội tiến về Bắc Đầu. Mà Lưu Du tiến về ngày quốc phá hủy hư không thần xã về sau, mới đưa Lâm Đạp Tiên mang ra ngoài, về sau cũng cùng nhau tới nơi này Bắc Đầu. Lâm Đạp Tiên nữ tử này dị thường thần bí, chỉ bất quá Lâm Đạp Tiên đi tới nơi này về sau liền không còn có lộ mặt qua. Có lẽ đối với nàng mà nói, nơi này mới là cố hương. Đến rồi, quỷ sơn tử chuyển qua cái kia da bọc xương tựa như đầu, hai cái thâm thúy con ngươi giống như quỷ thần như vậy, phi thường khủng bố. Lưu Du bị cái này ánh mắt nhìn trúng thời điểm, liền phảng phất tự thân bí mật toàn bộ đều bị nhìn xuyên, giống như một trần trụi người, không mảnh vải che thân. Ân, đến rồi. Lưu Du không dám thất lễ, liền tranh thủ thời gian chắp tay hồi phục đứng lên. Nói đến, bọn họ xem như từ cùng một nơi đến, cũng không biết cái này quỷ sơn tử cùng quỷ cốc tử có cái gì trực tiếp liên hệ. Lão nhân chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng lên, bộ kia tiểu tụy thân xương phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy một dạng, làm cho người hết sức lo lắng. Bất quá khi hắn bước ra một bước về sau, thần kỳ một màn đã xảy ra. Ở hắn quanh thân, bắt đầu không gió tự lên, thổi đến mặt đất một trận bụi bay. Ngay sau đó dáng vẻ da bọc xương kia nhất định bắt đầu trở nên sung mãn lên. Mỗi một tấc da thịt không còn ố vàng, trở nên sáng chói sáng lên đứng lên. Tốt sinh cơ cường đại, Lưu Du lạnh lùng nhìn xem. Nhưng nội tâm lại bị chấn động, cái này quỷ sơn tử trong cơ thể sinh cơ phi thường dồi dào. Vừa rồi hay là cái kia phó đèn dầu sắp cạn dáng vẻ, bây giờ hoàn toàn là biến thành người khác, thịnh vượng sinh cơ, mênh mông khí huyết, tựa hồ tùy tiện vừa ra tay, liền có thể đem một mảnh đại địa đánh chìm đi. Cái này làm cho người rung động quá trình, vẻn vẹn kéo dài mấy giây. Vừa rồi cái kia gầy yếu lão giả đã không còn, thay vào đó là đứng trước mặt bọn họ tinh trắng cự người. Quỷ sơn từ cái đầu biến cao hơn, trọn vẹn so với thường nhân khổng lồ bên trên 1-2 lần. Tiểu tử Lưu Du, xin ra mắt tiền bối. Lưu Du lần nữa chiều bái nói, ở tại trước mắt lão nhân này, tuyệt đối vượt qua hóa thần. Về phần mạnh đến loại kia cấp độ, lấy cảnh giới của hắn, hoàn toàn không thể được biết. Tiểu nữ Trần Giai Lệ, xin ra mắt tiền bối. Trần Giai Lệ cũng khẽ khom người, đôi mắt đẹp chớp động lên sóng trạch. Quỷ sơn tử không có quá phản ứng lớn, chỉ là nhàn nhạt nói, tất cả mọi người đến từ cùng một nơi, không cần khách khí như vậy. Cái kia không biết, tiền bối kẻ này tìm ta hai người đến đây, không biết có chuyện gì. Lưu Du có chút khẩn trương hỏi, lúc này không thể trang bức, vị lão nhân này nhất định phải kính trọng, bằng không hắn chỉ cần điểm điểm cái ngón tay, liền có thể để hắn chết hơn 100 lần. Các người đều hẳn phải biết cổ tiên điện rồi a hát. Quỷ sơn tử nói ra,